Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 604 chạy. 3. Một đêm, bình yên, đến buổi sáng, lại có người nói sáng sớm thời điểm thấy được Hoàng Thử Lang. Một đám, Ngao Mộc Dương thu thập xong bàn ăn, Ngao Văn Sương xông tới tìm hắn, Long Đầu nhìn xem nhiều lần. Có kết quả, hai người vội vã đi thôn ủy văn phòng, trên màn hình lớn tại phát ra một đoạn coi như rõ ràng thu hình lại. Trong màn đêm, một cỗ công trường kéo xe vận tải chạy đến, cửa buồng xe mở ra, mấy người từ trên xe nhảy xuống, sau đó vận chuyển kế tiếp lồng sắt. Lồng sắt sau khi mở ra, một đám hoàng thử lang chen lấn tiến vào trong thôn. Ngao Mộc Dương mặt băng bó nói: Cầm Liễu lão bản kêu đến. Liễu Tam Dương mua bán làm rất lớn, dưới tay hắn không chỉ một cái đội xây cất, Long Đầu thôn đường núi công trình hắn giao cho một người tâm phúc để ý tới hạt, bản thân hắn còn phải đi tọa trấn công ty. Đón đến Khương Hiểu Ngọc điện thoại, hắn có chút đầu óc không thông, hỏi có chuyện gì có thể hay không tại trong điện thoại nói. Khương Hiểu Ngọc nói cho hắn biết là Ngao Mộc Dương tìm hắn, việc gấp, trong điện thoại không thể nói, phải ở trước mặt giải quyết. Nghe nói như thế, trong lòng của hắn lộp bộp một chút. Ngao Mộc Dương tên tiểu tử này hắn biết, đối phương rất thật sự rất rộng thoáng, thế nhưng là cũng rất có thủ đoạn. Đối phương nếu như không nguyện ý cùng chính mình trực tiếp câu thông, 89/10 là công trình xảy ra vấn đề. Lái xe chạy đến thời điểm, hắn gọi điện thoại cho công trường thượng người phụ trách hỏi có hay không gặp chuyện không may. Người phụ trách cũng đầu óc không thông, nói cho hắn biết nói công trình hết thảy thuận lợi, không có bất cứ vấn đề gì. Đến thôn ủy hội, hắn vừa vào cửa còn không có hàn huyên, một chương màn ảnh máy vi tính chuyển hướng hắn. Ngao Mộc Dương thanh âm vang lên tới: Liễu lão bản, đây là ngươi người. Trên màn ảnh máy vi tính là một chương screenshot, bởi vì ánh sáng nguyên nhân có chút mơ hồ, bất quá đại khái hình dáng cùng y phục không có vấn đề. Liễu Tam Dương nhất nhãn nhận ra, nói: đúng, đây là ta tay hạ một người quản lý, kêu Lý Thái, ngươi nhận thức a? Chúng ta đều gặp. Ngao Mộc Dương mỉm cười nói: Long Đầu thôn gần nhất tại ồn ào hoang hòa, Liễu lão bản có hay không nghe nói nha? Việc này Liễu Tam Dương nghe nói, công nhân nhóm mỗi ngày làm việc rất vất vả, không có gì giải trí hoạt động, cho nên bọn họ rất thích nói luyên thuyên. Long Đầu thôn ồn ào hoàng thử lang sự tình tràn ngập truyền kỳ sắc thái, bọn họ tự nhiên không ít thảo luận. Nghe lời này, nhìn trên màn ảnh ảnh chụp, Liễu Tam Dương nội tâm trầm xuống. Sự thật tại hướng hắn suy đoán phương hướng phát triển. Trên màn hình bắt đầu thả thu hình lại bên trong dưới tay hắn một chiếc xe ra. Lý Thái nhảy xuống, trong xe nhảy ra mấy người, sau đó hướng trong thôn phóng ra hoàng thử lang. Ngao Mộc Dương chậm gì gì nói: ta đã sớm đoán được đây là nhân họa không thị quỷ thần mà nói, cho nên ta mấy ngày hôm trước ta liền an bài người trong thôn buổi tối trách nhiệm, nhìn xem là ai đang dở trò, là ai tại làm cho chúng ta Long Đầu thôn. Kết quả, ta phái người gác đêm lại hào vô sở hoạch, sao không có tí thu hoạch nào. Lúc ấy ta tưởng rằng trong thôn xuất gian tế, ta bỏ qua một chút, kỳ thật ta an bài người đi giao lộ thiết lập trạm gác ngầm. Không riêng người trong thôn có thể thấy được việc này, công trường thượng nhân cũng có thể thấy được. Liễu Tam Dương tâm kịch liệt nhảy dựng lên, hắn nhanh chóng nói: Ngao thôn trưởng, trong này có hiểu lầm, tuyệt đối có hiểu lầm. Ngao Mộc Dương hỏi: cái gì hiểu lầm? Ta oan uổng ngươi. Liễu lão bản, trong lòng tự hỏi, ngươi vuốt lương tâm chúng ta lao tán gẫu, các ngươi đội xây cất thi công thời gian, ta kéo qua đi chân, ta đâu đắc tội qua các ngươi. Liễu Tam Dương nói: không có. Ngao thôn trưởng, chuyện này ta điều tra một chút, ngươi để ta điều tra một chút, ta nhất định cho ngươi cái nói rõ. Ngao Mộc Dương mặc kệ, tiếp tục hỏi, từ các ngươi khởi công bắt đầu, công trường thượng cơm, chúng ta phụ trách, đồ ăn trình độ ngươi biết, công trường thượng đồ uống chúng ta phụ trách, trời nóng có trà lạnh, trời lạnh có trà nóng, công nhân dừng chân chúng ta đều phụ trách, lúc trước dựng căn phòng thôn chúng ta trong có thể đi qua không ít người. Kết quả đâu này? Liễu Tam Dương muốn khóc. Này ồn ào cái gì yêu thiêu thân? Chính mình không biết rõ tình hình a. Hắn nhanh chóng cho Lý Thái gọi điện thoại. Kết quả điện thoại chậm chạp không có đả thông. Liễu Tam Dương tức giận. Hắn nhớ tới chính mình lúc đến sau cho đối phương đã gọi điện thoại. Lúc ấy hắn nói qua. Không biết đội xây cất rước lấy nhục phiền toái gì. Ngao Mộc Dương tìm hắn tính sổ. Đoán chừng Lý Thái biết sự tình sự việc đã bại lộ. Dứt khoát chạy, thôn ủy cách công trường rất gần. Liễu Tam Dương gấp không có lái xe. Đường nhỏ chạy chậm đến cửa thôn. Đến công trường trực tiếp khai mở giống. Lý Thái, cho quay lại đây. Qua là một ổn trọng thanh niên. Hắn nói, Liễu Tổng, Lý Giám Đốc mới vừa nói trong nhà có sự tình. Lái xe về nhà trước. Cái này con chó đẻ ơ. Ta Liễu Tam Dương chân là mắt mù. Lại hội đề bạt như vậy cái khinh bỉ a. Liễu Tam Dương khí trực tiếp ngã túi sách. Thanh niên cả kinh. Nói, như thế nào Liễu lão bản? Này sẽ Liễu Tam Dương đâu vẫn lo lắng cùng thanh niên đáp lời. Hắn đem mồ hôi bôi lại một đường chạy chậm trở lại thôn ủy hội. Sau khi trở về hắn thở hổn hển nói. Ngao ngao. Ngao, ngao ngao gọi cái gì? Chúng ta lại không có đánh người. Ngao Mộc Dương chậm rãi nói. Liễu Tam Dương cùng cười nói. Không không phải, vù vù, ta là nói ha. Ngao thôn trưởng, vù vù, chuyện này ta vấn đề. Ta trách nhiệm, ta cho ngươi nói rõ. Như thế nào nói rõ? Người đâu? Ngao Mộc Dương hỏi. Ngươi không là phải đem vị này quản lý kêu đến đối chất sao? Nói thật à Liễu lão bản, ngươi tốt nhất để cho hắn nhanh lên qua. Thôn chúng ta trong có cán bộ nói, chuyện này là ngươi chủ đạo, ngươi là phía sau màn độc thủ. Liễu Tam Dương lông mày liên tục nhảy lên, này nồi hắn có thể bối không nổi. Hắn cắt đứt Ngao Mộc Dương lời dựng thẳng lên tay nói. Ta thề, Ngao thôn trưởng. Chuyện này ta tuyệt không biết rõ tình hình. Ta bị hắn hại thảm. Ngao huynh đệ, việc này ta nếu là có một chút quan hệ, để cho vợ của ta bên ngoài, nhi tử xuất tủ ta sẽ tự bỏ ra cửa liền đâm chết. Ngao Mộc Dương cười, Liễu lão bản thề ngoan độc đấy. Không cần như thế, cầm người kêu đến, đối chất hỏi một chút là được. Liễu Tam Dương bất đắc dĩ, nói, Ngao thôn trưởng. Ta xin lỗi ngươi, chó thảo hỗn đản chạy, không biết chạy đi đâu. Ngao Mộc Dương nói, chạy, hắn chạy trốn nơi đâu? Tại của ta bàn còn có thể chạy trốn được. Hắn quay đầu lại cho Ngao Văn Sương hạ mệnh lệnh, báo cho các huynh đệ đi tìm Lý Thái. Tìm đến về sau mời đi theo. Đừng động thô, chúng ta đều là tuân theo luật pháp công dân. Chúng ta không thể để cho nhân gia nói long đầu thôn là vùng khỉ ho cò gáy xuất điêu dân. Hào, Ngao Văn Sương gật đầu, ra ngoài gọi điện thoại. Không lâu sau, điện thoại đánh trở về. Ngao Văn Sương nghe vài câu rồi nói ra. Long đầu, Lý Giám Đốc tìm đến. Lái xe dọc theo đường núi ra bên ngoài chạy đâu. Kết quả đường núi không dễ đi. Bị ngăn chặn. Ngao Mộc Dương nhìn về phía Liễu Tam Dương, nói, Liễu lão bản, làm sao làm? Liễu Tam Dương nghiến răng nghiến lợi nói, thảo hắn à, hắn bị chắn ở nơi nào? Để cho trong thôn huynh đệ cho ta chặn đứng hắn, ta đi cấp ngươi đem người mang tới. Chuyện này ta phải cho ngươi cái thỏa mãn nói rõ. Thảo hắn à nhé, nhìn xem hắn sốt ruột vội vàng sợ đi ra ngoài. Ngao Văn Sương hỏi, long đầu, chúng ta sớm cầm Lý Thái cho giám sát và điều khiển. Làm gì vậy không trực tiếp bắt hắn cho làm cho qua? Ngao Mộc Dương nói, Bởi vì chúng ta là tuân theo luật pháp công dân, chúng ta làm việc nhất định phải hợp pháp. Lý Thái không nguyện ý. Chúng ta nếu cưỡng ép động thủ, vậy đáng nghi bắt cóc. Nếu như là Liễu Tam Dương động thủ, vậy chúng ta sẽ không trách nhiệm. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.